Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 397. Du Thanh Tửu hiện tại phát triển vô cùng tốt. Nhân khí đã đạt tới hai tuyến minh tinh đỉnh phong. Hiện tại một bộ kịch đang tại trên mạng lửa nóng phát ra. Còn như vậy phát triển tiếp, có một tốt tài nguyên. Trở thành một tuyến hoặc là vượt qua một đường cũng không phải cái vấn đề. Phát triển đến tình trạng như vậy, giải ước đổi công ty trên thực tế có nhất định được mạo hiểm. Bởi vì ngươi cũng không biết ngươi nhà dưới công ty có thể hay không cho ngươi như vậy tốt tài. Nguyên, nếu là dĩ vãng, Du Thanh Tửu tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng bây giờ không giống với, Du Thanh Tửu không muốn ở lại Phỉ Thịnh. Nếu là không có tốt tài nguyên, người của hắn khí sẽ từ từ hạ thấp, cuối cùng trong khoảng thời gian này thật vất vả tích lũy đi ra nhân khí cũng không có. Nghĩ đến lúc trước lấy được tin tức, Du Thanh Tửu thì càng thêm đều muốn giải ước, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở một cái hầu như không có gì tài nguyên giải trí công ty. Hơn nữa hắn cũng tìm tốt nhà dưới. Ngay tại lúc này nhân khí Tiểu Thiên Vương Doãn Thiên Vũ chỗ công ty. Này nhà công ty tài nguyên nếu so với bây giờ Phỉ Thịnh thật tốt hơn nhiều. Đừng nhìn Diệp Thiều Hoa bây giờ là tiếng tăm lừng lẫy Diệp chủ nhà con gái. Nhưng là vị kia Diệp đương gia trong nội tâm có hay không đem cái này con gái cho rằng là con gái. Đến đối đãi, còn là một không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây thời điểm. Du Thanh Tửu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa con mắt chỉ có chút ít đồng tình. Giải ước vậy sao? Diệp Thiều Hoa lườm Du Thanh Tửu liếc, nàng chưa cùng nguyên chủ giống nhau đi lưu cái này một lòng đều muốn giải ước nghệ nhân. Nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong, nguyên chủ vì lưu lại Du Thanh Tửu làm một ít hành động. Nhưng mà Du Thanh Tửu lại phát động fan hâm mộ nói nguyên chủ nghiền ép hắn. Hắn quá mệt mỏi tinh thần đều bị tra tấn hư mất. Khi đó Du Thanh Tửu đúng là nhân khí cao nhất thời điểm. Những thứ này fan hâm mộ liền tự động hắc Phỉ Thịnh giải trí. Không chỉ có như thế, còn dùng dư luận áp lực bức bách nguyên chủ cùng Du Thanh Tửu giải ước. Phỉ Thịnh giải trí bởi vì này sự kiện càng thêm tràn đầy nguy cơ. Mà Du Thanh Tửu lại mượn chuyện này nhân khí cao hơn một tầng lầu. Nghĩ tới đây. Diệp Thiều Hoa trực tiếp thò tay gõ bàn phím money. Đây là Du Thanh Tửu lần thứ nhất cùng Diệp Thiều Hoa tiếp xúc, hắn chợt phát hiện, nữ nhân này tốc độ tay thật sự nhanh. Hắn là minh tinh cùng một ít trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp đánh qua trận đấu. Tựa hồ, những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay đều có chút không kịp nàng. Nàng đến cùng đang làm gì đó? Diệp Tổng, ta nói ta muốn giải ước, đợi sau nửa ngày về sau. Du Thanh Tửu không có đợi đến lúc trả lời, không khỏi nhíu nhíu mày, nếu như nàng không đáp ứng, hắn muốn suy nghĩ nhiều muốn biện pháp khác, Diệp Thiều Hoa đánh xuống người cuối cùng chữ, trực tiếp đè xuống người cuối cùng chữ, liền đem vừa mới đánh chính là những thứ này in ra. Giải ước hợp đồng, ngươi xem một chút, nếu như không thấy ý kiến liền ký, Diệp Thiều Hoa chờ giải ước hợp đồng in ra sau. Liền trực tiếp lấy tới, ký xuống tên của mình, sau đó xây một cái chương, ngươi có thể tìm luật sư xem, nhưng ngươi yên tâm, luật sư cũng tìm không thấy nửa điểm chỗ không ổn. Sau khi nói xong, Diệp Thiều Hoa liền kéo ra cái ghế trực tiếp đi ra ngoài. Lý Văn nhìn xem nàng muốn nói lại thôi, Diệp Thiều Hoa không có giải thích. Chẳng qua là phân phó nàng một câu làm cho nàng xem thật kỹ Du Thanh Tửu giải ước hợp đồng. Đừng ngoáy ném đi, mà Diệp Thiều Hoa cũng không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp xuống lầu, đi lầu một luyện tập phòng. Phỉ Thịnh giải trí cũng có rất nhiều nhân vật mới, đều là những cái kia người đại diện tìm, bên trong cũng có chút hạt giống. Bất quá Phỉ Thịnh giải trí hiện tại hẳn là không có bao nhiêu tài nguyên lại đi nâng một tân nhân. Hiện tại Phỉ Thịnh giải trí chủ yếu nâng đúng là Du Thanh Tửu. Diệp Thiều Hoa tựa ở cửa thủy tinh bên ngoài, một bên nhìn xem đám người kia tại huấn luyện, một bên cúi đầu chờ mình tư liệu. Đây đều là nàng mới vừa từ quản lý trong tay bắt được gần nhất một đám nhân vật mới tư liệu. Nàng chờ mình tư liệu tốc độ rất nhanh, trên cơ bản chính là một giây một tờ. Nhanh đến làm cho quản lý nhịn không được có chút hoài nghi Diệp Thiều Hoa nàng đến cùng có hay không chăm chú xem những tài liệu này. Chờ mình xong sau nàng sẽ đem tư liệu trả lại cho quản lý. Đợi trong chốc lát về sau, huấn luyện viên mới vỗ vỗ tay, giải tán tự do hoạt động, Diệp Thiều Hoa mới đi vào, thò tay chỉ thoáng một phát một cái trong sáng thiếu niên. Ngươi, uốn khúc nhưng đối a, chờ một chút, thiếu niên kia chỉ mình một chút cái mũi. Ta sao, không sai, Diệp Thiều Hoa gật đầu, sau đó nhìn về phía quản lý, ngươi đợi tí nữa mang theo hắn đi trên lầu ký một cái hiệp ước. Hợp đồng, thật đúng là gọi đối danh tự, là vừa vặn xem văn bản tài liệu xem, vẫn là Diệp Tổng đã sớm nhận thức người nam nhân này. Nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vừa mới trở mình văn bản tài liệu tốc độ. Quản lý có lý do hoài nghi, trên thực tế Diệp Tổng đã sớm nhận thức người nam này được rồi à. Bất quá vừa mới giả bộ có thể tuyệt không như, hiệp ước, hợp đồng. Cái nào cấp bậc, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Quản lý hỏi, Diệp Thiều Hoa mắt hí. Cái thế giới này giải trí công ty ký kết đều phân cấp bậc. A, B, C, còn có cao nhất cấp hiệp ước, hợp đồng. Lúc trước Du Thanh Tửu chính là ký cấp hiệp ước, hợp đồng, tại Phỉ Thịnh giải trí đã xem như rất cao. Trên thực tế, S cấp hiệp ước, hợp đồng trên cơ bản có rất ít giải trí công ty sẽ lấy ra. Dù sao mạo hiểm quá lớn, trừ phi cái kia nghệ nhân thật sự siêu cấp có tiềm lực. Cao nhất cấp bậc, Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm ở trong túi quần, chậm ung dung trả lời. Không nên cho hắn an bài người quản lý, ta tự mình dẫn hắn. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài lúc trước, còn phân phó một câu. Trợ lý còn có những vật khác người an bài tốt, ngày mai ta dẫn hắn đi thử kính. Thế nhưng là quản lý nhíu mày, Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, phảng phất là biết rõ sự lo lắng của hắn, cười, yên tâm, không có ta nâng không đứng dậy người. Dù sao, nàng tại nguyên thế giới dựa vào chính mình 2 năm liền đứng ở ngành giải trí đỉnh cao nhất người. Hiện tại kinh lịch nhiều như vậy thế giới, nếu điểm này đều làm không được, nàng dựa vào cái gì nhận nhiệm vụ. Hết chương.